Đạo tâm trùng ma, chương 31, Mạc gia lão tổ, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong bị vây ở trong vết máu ngưng kết, bọn người Mạc Thiên Long, Mạc Lãnh Tuyết là phi thường lo lắng, đều là khẩn trương nhìn chăm chú vào động tĩnh của Tần Thiếu Phong, chẳng qua ngay tại lúc này, bên trên vết máu ngưng kết kia răng rắc xuất hiện từng vết rách hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống dưới. Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng của mọi người, Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chỉ thấy Tần Thiếu Phong lúc này, thân thể tựa như gầy một chút, chẳng qua làn da của thân thể trong suốt như ngọc, thoạt nhìn càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng, mà tất cả mọi người là cảm giác được trong thân thể của Tần Thiếu Phong ẩn chứa lực lượng cường đại. Theo phía sau mọi người Mạc Lãnh Tuyết thấy được Tần Thiếu Phong trần truồng lõa thể, nhất thời mặt đỏ bừng hẳn lên, xoay người ngượng ngùng nhìn nữa. Mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng là mở mắt ra, một lần này có thể nói là hiểm càng thêm hiểm, nếu không phải cuối cùng hắn hạ nhẫn tâm liều mạng, Tần Thiếu Phong thật đúng là không vượt qua được. Chẳng qua luyện hóa năng lượng của kiếp lôi kia cũng là làm cho Tần Thiếu Phong đạt được chỗ tốt thật lớn, ít nhất chiến thiên đấu địa đại pháp có tiến bộ thật lớn, thân thể hắn càng thêm rắn chắc, lực lượng cũng là cường đại hơn không ít. Mà cuối cùng là đạt tới cảnh giới tiên thiên, như vậy đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp đủ loại thần thông cũng là có thể thi triển rồi. Tiểu tử ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? Mạc Thiên Long nhìn Tần Thiếu Phong khẩn trương hỏi, đây chính là hy vọng tương lai của hắn ở trong tộc Bỉ, so đấu trong tộc tự nhiên là 10 phần quan tâm rồi. Tần Thiếu Phong tự nhiên là rõ ràng tình huống bây giờ của mình, sau khi nghe xong Mạc Thiên Long nói, gật gật đầu, tuy bị nhiều người nhìn như vậy, Tần Thiếu Phong lại là một chút không cảm thấy không được tự nhiên, đối với Mạc Thiên Long nói. Yên tâm đi, sư phụ con đã không có việc gì nữa, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới tiên thiên rồi. Ha ha, tốt tốt, ta liền nói, đệ tử ta chọn sao có thể có sai lầm. Mạc Thiên Long sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười ha ha nói, mà những người khác thấy bộ dáng đắc ý kia của Mạc Thiên Long, tuy rất muốn nện hắn, chẳng qua lại cũng là phi thường ghen tị, nếu bọn họ có thể có Tần Thiếu Phong một gã đệ tử như vậy, tự nhiên cũng là sẽ như vậy. Tần Thiếu Phong nhìn Mạc Thiên Long ở nơi đó cười to cũng là không để ý, chẳng qua lúc vừa định đứng dậy, lại là phát hiện trên người mình vậy mà là một kiện quần áo cũng không có, cái này lập tức chính là làm cho Tần Thiếu Phong đỏ mặt lên, thì ra mình vậy mà là trần truồng lõa thể bị đám lão gia hỏa này nhìn lâu như vậy rồi. Thân thể chợt lóe, Tần Thiếu Phong chạy vội tới trong phòng bên cạnh tìm một kiện quần áo mặc vào, mà những lão gia hỏa kia thấy bộ dạng này của Tần Thiếu Phong, lúc này mới cười ha ha rời đi. Mà đợi cho mấy lão gia hỏa kia rời đi thật lâu sau, Tần Thiếu Phong mới xuất hiện, nhìn Mạc Thiên Long vẫn là một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, được rồi, đều là nam nhân, nhìn hay không không có gì to tát. Đi thôi, lão tổ tông muốn gặp ngươi, tiểu tử ngươi phải hảo hảo nắm chắc cho ta, nếu lão tổ tông coi trọng ngươi, đó cũng là có chỗ tốt của. Mạc Thiên Long thấy sau khi Tần Thiếu Phong đi ra một bộ dáng buồn bực cười lớn nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong ngược lại là không nghĩ tới lão tổ tông của. Góc truyện audio.com, Mạc gia này lại muốn gặp mình, phải biết lão tổ tông Mạc gia này lại là cao thủ cảnh giới hợp đạo, trong lúc nhất thời Tần Thiếu Phong cũng là có chút khẩn trương hẳn lên, bí mật trên người hắn thật sự là quá nhiều, nếu như bị lão tổ tông Mạc gia này phát hiện vậy cũng liền không xong rồi. Chẳng qua lúc này, hắn cũng là không thể không đi, hắn bây giờ còn chưa thể ngự khí phi hành, chỉ có thể là để cho Mạc Thiên Long mang theo hướng về chỗ sâu nhất của một mảng thiên địa này bay đi, không bao lâu đi tới trên đỉnh một ngọn núi cuối cùng, Mạc Thiên Long cung kính đứng vững, sau đó cao giọng nói. Tôn Nhi Thiên Long bái kiến lão tổ tông, đến rồi, đem tiểu tử này lưu lại, ngươi trở về là được rồi. Tương tự là thanh âm hư vô mờ mịt kia từ trong một gian phòng nhỏ duy nhất trên đỉnh ngọn núi nhỏ này truyền đến, mà Mạc Thiên Long sau khi nghe xong, sau khi cung kính hành lễ, nhìn Tần Thiếu Phong một cái, liền là tự hành rời đi. Tần Thiếu Phong cũng là biết quy củ tiến lên một bước sau khi đối với phòng nhỏ kia hành lễ nói. Đệ tử Tần Thiếu Phong bái kiến sư tổ, không cần đa lễ, vào đi, cái thanh âm hư vô mờ mịt kia nói với Tần Thiếu Phong. Sau khi nghe xong những lời này, Tần Thiếu Phong cũng là không có do dự, trực tiếp chính là đi vào phòng nhỏ, sau khi tiến vào trong đó, Tần Thiếu Phong lại là hoảng sợ, vốn cho rằng đây là một cái phòng không gian rất nhỏ, không nghĩ tới bên trong có động thiên khác 10 phần rộng lớn, làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ ngạc nhiên. Cái không gian này cực kỳ rộng lớn, bốn phía là tường đá, mà ở từng bức tường đá này treo từng thanh phi kiếm, còn có rất nhiều pháp khí khác kiểu dáng khác nhau tản ra hào quang oánh oánh cùng năng lượng khổng lồ, bởi vì Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm giác cực kỳ sâu sắc, biết mỗi một kiện pháp khí nơi này đều có uy lực thật lớn. Ở chính giữa cái không gian này là một cái đỉnh lô tam tộc thật lớn, bên cạnh đỉnh lô ngồi xếp bằng một người trẻ tuổi thoạt nhìn tuổi chỉ có hơn 20, đang không ngừng đánh các loại thủ ấn tựa như là đang luyện chế thứ gì. nhìn thấy người thanh niên này, trong lòng Tần Thiếu Phong rùng mình, nghĩ rằng chính là Mạc gia lão tổ tông sao. Ngay tại lúc Tần Thiếu Phong nghĩ chuyện này, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tinh thần dị lực khổng lồ bao phủ mình, ở trên người mình tra xét, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không phản kháng, kiệt lực cất giấu khí thức của ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu, hơn nữa đem khí thức của ngự hỏa chân bí quyết tận lực phóng ra. Ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu ở sau khi Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tiên thiên, đều có trưởng thành thật lớn, cái năng lực che giấu khí tức này cũng là tăng cường rất nhiều, mặc kệ Mạc gia lão tổ này là cao thủ cảnh giới hợp đạo, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là có lòng tin có thể không bị Mạc gia lão tổ phát hiện. Quả nhiên, Mạc gia lão tổ sau khi ở trên người Tần Thiếu Phong tra xét một phen, chỉ là phát giác được khí thức của ngự hỏa chân bí quyết, lại là không phát hiện ma trùng cùng thất tình lục dục ma đầu tồn tại, sau đó liền thu lại tinh thần dị lực tiếp theo nói với Tần Thiếu Phong. Thiên phú không tồi, lại đây ngồi đi, về sau ngươi tu luyện ngay tại nơi này là được rồi. Về phần việc hôn nhân của ngươi cùng Tuyết Nhi ta làm chủ đồng ý, chờ Tuyết Nhi tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, ngươi liền có thể cưới nàng. Đa, góc truyện audio.com. Tạ sư tổ thành toàn. Tần Thiếu Phong nghe xong lão tổ tông Mạc gia nói cũng là vui vẻ trong lòng, vội vàng hành lễ cảm tạ nói. Lão tổ tông Mạc gia ở lúc cùng Tần Thiếu Phong nói chuyện lại là không ngừng nghỉ đánh thủ quyết, sau đó lại là đối với Tần Thiếu Phong hỏi. Người tới từ phương nào? Là con dân của Tuyết Vực Hoàng Triều phải không? Tuy đối với Tần Thiếu Phong một đệ tử thiên phú tốt như vậy, 16 tuổi liền đạt tới cảnh giới tiên thiên rất là coi trọng như vậy, nhưng lão tổ tông Mạc gia vẫn là rất cẩn thận, bắt đầu hỏi đến lai lịch của Tần Thiếu Phong. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là không giấu giếm, nói thẳng ra mình chính là con cháu của Tần gia cổ Hoa Hoàng Triều. Cách chương.